Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 973 tự do căn nguyên thần phong, chương 973 đại địa thượng hoang vu bạch cốt trung. Nguyên tiêu cả người quấn quanh chuông tang chi hỏa nhanh chóng đi qua cắn nuốt cổ ma. Là phi thường đặc thù tồn tại, bóng ma chúa tể. Mạnh nhất lực lượng chính là bóng ma cắn nuốt. Còn lại vô luận là trí cường thể chất vẫn là những mặt khác thành tựu đều này đây bóng ma cắn nuốt. Làm căn cơ, cắn nuốt pháp tắc vốn chính là tối cao pháp tắc, huống chi vẫn là cùng bóng ma pháp tắc dung hợp sau hợp lại pháp tắc cắn nuốt cổ ma. Nắm giữ cắn nuốt pháp tắc phi thường gần sát bóng ma chúa tể lực lượng cho nên năm đó. Cắn nuốt cổ ma được đến bóng ma chúa tể ban thưởng một giọt căn nguyên huyết mạch. Kia cũng không phải là bình thường căn nguyên huyết mạch, mà là nửa bước siêu thoát hoàng kim cấp bậc căn nguyên huyết mạch. Mà này tích căn nguyên huyết mạch liền giấu ở cắn nuốt cổ ma trái tim chung, mấy ngàn trăm triệu năm. Còn không đủ để làm này tích căn nguyên huyết mạch tiêu tán, bởi vì tới rồi bóng ma chúa tể cái kia. Trình tự, dù cho là một giọt huyết đều cụ bị gần như bất hủ thuộc tính, dựa theo hoàng hôn chuông tang cách nói. Tìm được này tích căn nguyên huyết mạch, hơn nữa 3.000 loại hoàng kim cấp bậc căn nguyên, đủ để kích hoạt hắn bóng ma chúa tể hóa thân lực lượng. Đồng thời cắn nuốt dung hợp vu sư hóa thân cùng cổ thần phân thân ba người hoàn toàn hòa hợp nhất. Thể, hóa thân, không phải càng nhiều càng tốt căn cứ hoàng hôn chuông tang chỉ điểm. Nhiều nhất có 3 cái hóa thân liền dư giả cái thứ nhất. Đi chính thống tín ngưỡng thần linh lộ tuyến, cái thứ hai. Lúc đi quang long lộ tuyến, cái thứ ba, đi bóng ma chúa tể dung hợp vu sư cùng cổ thần lực lượng lộ tuyến, có này tam đại hóa thân cũng đã. Vậy là đủ rồi, nếu là lại thêm một cái dù cho cấp thấp thời điểm chiếm chút tiện nghi. Nhưng là cao giai thời điểm liền lãng phí, còn không bằng chuyên tâm phát triển này tiềm lực vô hạn tam đại hóa thân cuối cùng toàn bộ đều bồi. Dưỡng đến hoàng kim ơ siêu đối với cái này chỉ điểm. Nguyên tiêu thâm biểu tán đồng, theo tới gần cắn nuốt cổ ma. Chung quanh bạch cốt càng ngày càng nhiều, vô luận là thiên thú vẫn là cổ thần thi thể. Vô số niên hạ tới đều đã đồ có này biểu lực lượng đều bị trừ đi. Nhưng là duy nhất vô pháp trừ đi chính là dập nát pháp tắc thần vực bởi vì thân thể có thể hủ bại. Lực lượng có thể bị trừ đi, nhưng là chỉ có pháp tắc bất hủ, này đó rách nát pháp tắc thần vực. Hơi một đụng vào liền có khả năng nghênh đón bắn ngược đối mặt này chủ nhân sinh thời bắc mệnh một. Kích nếu không phải có hoàng hôn chuông tang chỉ điểm mơ siêu nguyên tiêu căn bản không có khả năng. Tới gần cắn nuốt cổ ma, rốt cuộc đi vào dưới chân. Nguyên tiêu bắt đầu nghĩ cách đi lên, tuy rằng là nửa quỳ dưới mặt đất còn không có đầu. Cắn nuốt cổ ma cũng có nửa năm ánh sáng tả hữu độ cao, nguyên thú cắn nuốt. Nguyên tiêu trốn vào nguyên thú trong cơ thể, đến nỗi vô hạn thần quốc. Đây là hắn căn bản nhất bí mật còn không thể làm hoàng hôn chuông tang biết nguyên thủy thế giới. Trung truyền, nguyên tiêu thực mau làm ra một tiểu khối thần kim ơ siêu không gian căn nguyên kim loại. Danh như ý nghĩa ẩn chứa không gian căn nguyên, cũng chỉ có loại này kim loại có thể ở cổ thần đại lục bình thường sử dụng. Còn lại kim loại tới rồi cổ thần đại lục chính là một khối sắt vụn trừ bỏ độ cứng căn bản không có. Tác dụng một lát sau, nguyên tiêu chế tạo ra một quả phụ ma viên đạn rời đi nguyên thú trong cơ thể thế giới. Nguyên tiêu dùng cắn nuốt căn nguyên làm năng lượng căng ra chân thật lĩnh vực. Bên trong, cổ thần đại lục hết thảy áp chế tất cả biến mất. Chỉ là tiêu hao khởi cắn nuốt căn nguyên tới giống như nước chảy, huyết mạch võ trang thêm thân. Hư không săn giết giả hóa thành ngắm bắn hình thái bắt đầu nhắm chuẩn, phanh. Phụ ma viên đạn ra thang nháy mắt, thời gian tạm dừng bao phủ đi lên, nắm lấy cơ hội. Nguyên tiêu thu hồi hư không săn giết giả trốn vào phụ ma viên đạn bên trong không gian, thời gian. Tạm dừng giải trừ, phụ ma viên đạn phá không mà ra. Ở không trung vẽ ra một cái đường cong bay về phía cắn nuốt cổ ma đoạn cổ, ha ha. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này bản lĩnh, hoàng hôn chuông tang vừa lòng cười nói, kế tiếp nên. Làm như thế nào? Phụ ma viên đạn biến mất. Nguyên Tiêu đứng ở cắn nuốt cổ ma đoạn bên Cổ Duyên hỏi. Nơi này cũng không phải là hào ngốc địa phương. Đoạn cổ bộ vị, mấy ngàn trăm triệu niên hạ tới còn sót lại kinh người cắt pháp tác. Năm đó chặt bỏ cắn nuốt cổ ma đầu lô. Hẳn là chính là cụ bị cắt pháp tác hủy diệt thiên phạt đối với hủy diệt thiên phạt. Nguyên Tiêu cùng Hoàng Hôn Chuông Tăng ý kiến bất đồng, Hoàng Hôn Chuông Tăng nhận chi chung. Hủy diệt thiên phạt tạo thành là ngã xuống hoàng kim biến thành hình người lôi phạt nhưng là ở hắn. Xem ra, lúc ấy cái gọi là hình người lôi phạt, vô cùng có khả năng là hoàng kim ý chí nghịch chuyển thời không chân chính sống lại ngã xuống hoàng kim. Thậm chí trí tuệ thần nhiệt đều là từ một trận chiến này mới phát hiện hoàng kim ý chí chân thật ý. Đồ, hoàng kim vũ trụ vạn tộc, tại đây phương diện nhận chi ngược lại không bằng trí tuệ thần nhiệt chính ngươi nghĩ cách đi vào. Ta chỉ có thể ra tay một lần không thể lãng phí ở chỗ này, Hoàng Hôn Chuông Tăng cự tuyệt. Nói, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình nghĩ cách cuối cùng. Hắn lấy ra hai viên dung hợp bẩm sinh tự do thần phong cùng bẩm sinh câu thúc thần phong bẩm sinh. Định phong châu, chuẩn bị nếm thử một chút có thể hay không đi vào từ từ. Người thế nhưng có thứ này, Hoàng Hôn Chuông Tang kinh ngạc nói ân. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, thứ này hẳn là không bị ngươi để vào mắt mới đúng, không phải không bỏ ở trong mắt. Là phi thường để vào mắt, Hoàng Hôn Chuông Tang trợn trắng mắt nói. Này hai loại bẩm sinh thần phong, lục soát biến vũ trụ vẫn là có không ít, nhưng là giống như này lưỡng đạo bẩm sinh thần phong đồng thời ở một chỗ ra đời kia tỷ lệ thấp đáng. Sợ, hai người hoàn toàn có thể tiến hành hợp thành trở thành căn nguyên thần phong một loại, ngươi có thể hợp thành sao? Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên hỏi, bẩm sinh thần phong là pháp tác cùng bẩm sinh chi lực dung hợp. Bẩm sinh chi lực bất quá là thần lực một cấp bậc mà căn nguyên thần phong. Pháp tác cùng căn nguyên chi lực dung hợp giá trị đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần gấp 100 lần, có này. Nói căn nguyên thần phong nơi tay, đại phá bỏ và di rời thần thuật cơ hồ xác định có thể tu luyện đến đệ thập nhất trọng hoàng kim. Trình tự, có thể là có thể, nhưng là muốn đưa đến ta bản thể bên kia, Hoàng Hôn Chuông Tăng gật đầu nói, vậy làm ơn, Nguyên. Tiêu nhẹ nhàng thở ra cười nói, nếu là thật tìm người khác hắn thật đúng là không yên tâm ở siêu nguyên thủy thế giới trung truyền. Hai quả bẩm sinh định phong châu truyền tống đến Hoàng Hôn chiến trường thời gian điệp hóa thân bên. Kia, một lát sau, một viên màu xanh lá hạt châu truyền tống trở về tích thượng căn nguyên huyết mạch. Nguyên Tiêu thu vào tâm linh hư giống làm thần hồn tiến hành luyện hóa tự do căn nguyên thần phong. Nguyên Tiêu vui vẻ nói, dung hợp sau căn nguyên thần phong. Mới chân chính là làm lơ kết giới cùng các loại phong tỏa trừ phi là đồng dạng căn nguyên chi lực. Nếu không không có bất luận cái gì địa phương là hắn không xông vào được đi ra không được phụ ma. Viên đạn lên đạn, Nguyên Tiêu nhắm chuẩn cắn nuốt cổ ma một cây mạch máu chuẩn bị xạ kích phanh. Lại lần nữa thời gian tạm dừng. Lại lần nữa trốn vào phụ ma viên đạn bên trong, chỉ là lúc này đây mặt trên quấn quanh tự do căn. Nguyên thần phong, bao trùm đoạn cổ cắt pháp tác căn bản không có bất luận cái gì ngăn trở. Thẳng tắp xuyên qua rừng ở cắn nuốt cổ ma một cây trực tiếp thông hướng tâm dơ mạch máu chung, mạch. Máu khô khốc, bên trong không có máu thậm chí không có năng lượng, Hoàng Hôn Chuông Tăng không có nói sai. Hoàng kim bãi tha ma này đó hoàng kim thần thi quả nhiên đều đã là cái thùng rỗng, mượn dùng phụ ma. Viên đạn không gian khiêu dược, Nguyên Tiêu bắt đầu dài dòng lên đường, hai năm sau. Đông vòng tây vòng, rốt cuộc đi vào cắn nuốt cổ ma trái tim ơ siêu một năm ánh sáng hình thể. Trái tim lý nên phi thường đại, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến mới phát hiện, cả trái tim đã khô héo không ngừng thu nhỏ lại. Cho đến ngày nay bất quá chỉ có mấy dặm lớn nhỏ. Xuyên thấu qua kim sắc máu ẩn ẩn có thể nhìn đến một chút hắc quang, ha ha. Chủ nhân huyết quả nhiên còn ở, Nguyên Tiêu vận khí của ngươi thật không phải nói giỡn, Hoàng Hôn Chuông Tăng cười to nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.